Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lệ Trân vẫn đang mải giới thiệu về tình hình công việc của phụ nữ liên hội. Nói xong, chị mới nhận ra Từ Vãn không lên tiếng, liền nghĩ rằng có lẽ cô đã bị dọa sợ. Dù sao, Từ Vãn cũng là do thím Văn Hoa mời đến. Nếu cô cảm thấy áp lực mà không muốn đến nữa thì đúng là rắc rối lớn. Chị vội vàng nói thêm, Tiểu Vãn, thật ra công việc của em chỉ là viết các bài tuyên truyền dựa trên những vấn đề nổi bật gần đây. Phổ biến kiến thức pháp luật cho mọi người thôi. Với lại, mấy năm nay nhờ nỗ lực của phụ nữ liên hội, rất nhiều người đã tiếp nhận tư tưởng mới, được giáo dục bài bản hơn. Mọi người cũng biết lý lẽ rồi, nên không còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Chị vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng nói hốt hoảng. Chị Ngô, không xong rồi, mẹ chồng và con dâu nhà họ Lưu lại đánh nhau nữa rồi. Ngô Lệ Trân, mình vừa mới nói là không còn nhiều chuyện nữa mà. Nghe tiếng động, đừng nói đến Ngô Lệ Trân cảm thấy đau đầu. Ngay cả Lý Văn Hoa cũng chẳng khá hơn. Từ Vãn không quen biết nhiều người, nhưng nhìn chị Ngô và thím Lý thở dài, cô cũng đoán được tình huống này không dễ xử lý. Nhân tiện cô đang cần chuẩn bị một bài viết cho công việc, nên quyết định đi theo xem thử tình hình. Những chuyện khó nhằn thế này thường do Lý Văn Hoa và Ngô Lệ Trân giải quyết, không phải vì người khác lười mà như Ngô Lệ Trân đã nói. Có một số người biết cách, xem mặt mà làm. Chồng của thím Lý là lãnh đạo đơn vị đóng quân, nên mọi người ít nhiều cũng kiêng dè. Dù sao, điều này liên quan đến công việc của chồng hoặc con trai họ. Hơn nữa, Lý Văn Hoa vốn nổi tiếng với cách làm việc quyết liệt. Ban phụ nữ tuy không đông, nhưng cũng có 5-6 người, đều là cư dân của khu tập thể, ngoài thím Lý và chị Ngô. Còn có hai phụ nữ trẻ hơn và Từ Vãn, một người ở lại xử lý văn bản, những người khác theo thím Lý đi về phía khu tập thể. Trên đường đi, Từ Vãn hỏi thăm chị Tôn đi cùng mình. Chồng chị Tôn là Đường Đại Quân thuộc đoàn 1, người có quan hệ khá tốt với Chu Hoài Thần. Tôn Gia Nguyệt dù lần đầu gặp Từ Vãn lại rất có cảm tình với cô, nên vừa đi vừa kể về bà cụ nhà họ Lưu. Nhà này ở khu tập thể đúng là phiền phức. Tiểu Vãn, sau này nếu gặp họ thì tránh xa một chút, dính vào chỉ thêm nhức đầu. Bà cụ Lưu là mẹ của doanh trưởng Lưu, Lưu Đại Dũng thuộc đoàn 2. Ông Lưu là người xuất thân từ làng quê, nhà nghèo, trên còn có 3 chị gái. Năm đó vì không đủ ăn, bà cụ Lưu nhắm đến gia đình bí thư thôn. Nhà bí thư không có con trai, bà cụ bèn đề nghị để con trai bà làm con rể ở rể. Doanh trưởng Lưu là người thật thà, dù bà mẹ khó tính, nhưng làm con rể ở rể thì vợ con sau này không phải chịu cảnh sống dưới bóng mẹ chồng. Hai nhà định xong chuyện hôn nhân, nhưng con gái lớn của bí thư thôn khi đó còn trẻ, chưa vội kết hôn. Bí thư thôn là người nhìn xa trông rộng, nghĩ rằng đã là con rể nhà mình thì không thể để cậu ta sống mãi cảnh cày sâu cuốc bẫm ở làng quê. Như vậy, con gái ông cũng sẽ khổ theo. Vì vậy, ông bí thư bàn với con rể, để cậu ta vào quân ngũ. Doanh trưởng Lưu vốn thật thà, vào quân đội làm việc chăm chỉ, dần dần đứng vững trong đơn vị. Năm thứ 2 nhập ngũ, ông kết hôn với con gái bí thư thôn và đưa vợ đến sống cùng ở đơn vị. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng rất hòa hợp. Đào Kim Chi là người đảm đang, chỉ trong vài năm đã sắp xếp nhà cửa gọn gàng. Chồng thì thăng chức lên doanh trưởng. Cuộc sống gia đình vốn dĩ hạnh phúc, con gái lại ngoan ngoãn. Nhưng sau khi Đào Kim Chi sinh liên tiếp 2 cô con gái, bà cụ Lưu bắt đầu gây chuyện. Khi ở quê, bà ta chẳng dám làm gì quá đáng, dù sao Lưu Đại Dũng cũng là con rể nhà bí thư. Nhưng năm ngoái, khi Đào Kim Chi không may bị ngã, bà cụ Lưu vin cớ đòi lên đơn vị chăm sóc con trai và cháu nội. Cách chương.